Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3400, bằng cái gì? Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc đến nói với nàng cho lôi pháp tắc ấn ký đến lúc đó. Ninh Thư liền, biết Thái Thúc là nhìn chúng tiểu cô nương kia năng lượng thể. Làm Ninh Thư im lặng chính là, bằng cái gì dùng đồ đạc của nàng đổi hạt châu kia, sau đó hạt châu kia cùng chính mình cái dám quan hệ đều không có. Cái này tương đương với dùng tiền của nàng mua đồ. Nàng mua đồ vật người khác, sẽ còn lấy đi. Nàng đoán chừng sờ đều sờ không tới đâu. À, đúng, tiểu cô nương kia gọi Lê Quả. Ninh Thư, người không nghĩ hiến thân, liền dùng ta đồ vật. Này không thể nào, nói nổi. Thái Thúc sắc mặt rất lạnh lẽo. Ước chừng là nghe được hiến thân hai chữ, người khó chịu ta còn khó chịu đâu. Người đổi năng lượng thể, tổ chức tại cùng ngươi đổi. Thái Thúc lạnh nhạt, nói, Ninh Thư thật là phiền a, chỉ là một cái lôi pháp tắc ấn ký. Nhìn cũng không, phải chân quý như vậy, như thế nào náo ra chuyện như vậy. Người cũng không nguyện ý hiến thân, bằng yêu cầu gì người khác cống hiến. Nàng lại không cần kia cái gì hạt châu. Thái Thúc không nguyện ý là có thể lý giải. Nàng không nguyện ý cũng là bình thường. Nhưng là huynh đệ, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người a. Tốt a, có lẽ Thái Thúc căn bản cũng không có giác ngộ như vậy. Mình sợ không? Muốn liền muốn cứng rắn thi tại người. Ninh Thư nói, ta không muốn những thứ đồ khác. Có cái này không? Người chi? Bằng cứ đi tìm một cái lôi pháp tắc ấn ký. Thái Thúc nói, mỗi cái pháp tắc ấn ký chỉ có một cái. Làm một cái ấn ký sập, mới có thể sinh ra mới. Người như thế nào vẫn là như vậy vô tri. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ta cho ngươi đi cái khác hồ nước tìm pháp tắc ấn ký. So với chỉnh khổng lồ hư không, pháp tắc hải nhưng còn không phải là một cái hồ nước sao? Luôn có người nhớ thương nàng đồ tốt. Xem ra là thời điểm muốn dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Mặc dù khả năng rất thống khổ, bị điện giật đến tiêu hồn, nhưng là dung hợp, những người này cũng sẽ không nhớ thương. Nhất định phải lôi pháp tắc ấn ký a. Làm nàng làm cái khác pháp tắc không? Được sao? Nhớ rõ ở trên chiến trường chết mất không chỉ một pháp tắc hóa thân, cái khác quá yếu. Nàng chướng mắt, Thái Thúc trực tiếp nói. Ninh Thư ha ha đát một tiếng, ánh mắt ngược lại là rất cao. Quả nhiên là cự nhân, thích loại này bạo lực hình pháp tắc, lôi pháp tắc hẳn là có đủ nhất tính công kích pháp tắc. Thái Thúc tự mình đến nói với nàng, làm nàng đem lôi pháp tắc ấn ký cho Lê Quả, đoán chừng cũng là bị Lê Quả phiền không chịu được. Ninh Thư nói, coi như ta đem lôi pháp tắc ấn ký cho nàng, nàng cùng vẫn là muốn cùng ngươi mượn giống. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, đây là chuyện của ta. Cho lôi pháp tắc ấn ký cầm năng lượng thể, chỉ kiếm không bồi thường sự tình. Các ngươi kiếm, ta bồi. Ninh Thư khoát tay nói, ta không nghĩ đổi, đây là đồ của ta. Ta không nghĩ đổi, tổ chức sẽ cho ngươi tâm động đồ vật. Ninh Thư a thông suốt một tiếng. Thứ gì nha, nói ra nghe một chút. Có lẽ ta sẽ đồng ý nha. Ninh Thư thân hình tản mạn, thiếu chút nữa run chân. Không có chính hành, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Thái Thúc nhíu chặt lông mày, hiển nhiên kiên nhẫn đã đến cực hạn. Ninh Thư ồ một tiếng, lộ ra chân trắng không ngừng run. Ta khẩn trương, ta khống chế không nổi chính mình. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói, Thái Thúc, thế giới muốn diễn hóa sinh linh, hình thành thế giới chân chính, cần một vài thứ, tổ chức có vật này, làm trao đổi cho ngươi. Còn có, biết vì cái gì ngươi luân hồi thế giới đã vì nhiều như vậy sinh linh cung cấp luân hồi, ngươi lại một chút công đức đều lấy không được sao? Ninh Thư, đến tự linh hồn khảo vấn nha. Ta xác thực không biết. Đổi, tổ chức sẽ đem phương pháp nói cho ngươi. Là sinh linh cung cấp phồn diễn sinh sống, luân hồi, vốn là có công đức cầm. Hỏng bét, là tâm động cảm giác. Ninh Thư thật động tâm. Cửu cung sơn tám cái thế giới linh hồn đều tiến vào luân hồi thế giới. Dựa theo tính như vậy lời nói, nàng thế nhưng là có không ít công đức cầm. Hơn nữa, thế giới thụ cần diễn hóa sinh linh, cũng cần tổ chức tin tức, cùng lê quả trao đổi. 10 cái năng lượng thể. Thái thúc nói, Ninh thư, ngoặc kép chấm chấm, tại sao không nói 100 cái? Thái thúc, 100 cái nhiều lắm. Nàng muốn bạo tẩu, 50 cái đi, tới, tay có thể có 20-30 cái cũng không tệ. Ninh thư, nếu không ngươi đi cùng nàng trao đổi đi, như vậy công phu sư tử ngoạm, ta, như vậy thuần thiện người nhưng làm không được chuyện như vậy. Ninh thư trợn, trắng mắt nói, xác định tổ chức sẽ nói cho ta biện pháp, đồng thời cho ta diễn hóa sinh linh. Biện pháp, thái thúc ừ một tiếng. Bỏ qua một cái lôi pháp tắc ấn ký, khả năng nhận được rất nhiều sinh linh thế giới, hơn nữa còn có thể được đến rất nhiều công đức. Đây cũng là Ninh thư vẫn luôn chôn ở đáy lòng nghi vấn, đó chính là liền vì cái gì nàng cho những cái kia linh hồn cung cấp đất luân hồi, thế nhưng lại liền một chút công đức đều không có. Lôi pháp tắc ấn ký trao đổi về sau tài phú có đáng giá hay không đến, Ninh thư rất xoắn suýt, lại tâm động lại xoắn suýt. Hỏng bét a, lôi pháp tắc lực công kích khẳng định rất mạnh, nhưng là quan hệ đến về sau. Lực công kích, nàng còn có đả thần tiên, lực công kích vẫn là không kém. Ninh thư, tốt a, trao đổi, ta đem pháp tắc ấn ký cho ngươi. Ngươi đi cùng lê quả trao đổi. Không cần, ngươi đi cùng nàng trao đổi là được rồi. Ninh thư có điểm buồn bực. Thái thúc vì cái gì không ra mặt? Ninh thư, ta cảm thấy chính ta đi. Như vậy công phu sư tử ngoạm, nàng cũng sẽ bạo tẩu tương đương dọa người. Cảm giác lê quả cái kia tộc nhân chính là muốn có lực lượng cường đại. Vốn có, lực lượng cường đại đồng thời lại muốn lý trí. Không có cái gì là hoàn mỹ. Thế nhưng là Ninh thư cảm thấy muốn thay đổi. Rất không có khả năng nha. Ninh thư nói, 100 viên, 50 viên số lượng nhiều lắm, đoán chừng nàng cũng không bỏ ra nổi tới. Thái thúc, cầm ra được, chủng tộc chết yểu hài tử còn nhiều, năng lượng thể cũng nhiều, hảo hảo làm. Thái thúc chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Ninh thư trợn trắng mắt lật đến cũng không thấy tròng mắt. Trở về tiếp tục xử lý tinh thần thạch. A Oản xử lý tinh thần thạch xử lý đến đầu đầy mồ hôi. Đặc biệt vất vả, liền, linh hồn đều mờ đi một ít. Nhịn không được nói, đây cũng quá vất vả đi. Coi như làm nhiệm vụ đều không có như vậy vất vả. Xử lý tinh thần thạch quả, thực có loại không đáng kể cảm giác. Không có chút nào thuận buồm xuôi gió. Đã làm một lần liền không muốn làm lần. Thứ hai, Ninh thư sợ A Oản đối xử lý tinh thần thạch sinh ra phiền chán chi tâm. Nói, chờ thời gian dài liền tốt, bắt đầu xử lý thời điểm đều tương đối khó. Chờ, thời gian dài liền tốt, người nhìn ta trước đó chính là như vậy. Hiện tại, không phải cũng xử lý phải hảo hảo nha. A Oản chỉ là nói, rồi nói sau, thật mệt, không có ý nghĩa. Ninh thư hỏi, người cấu trúc sinh linh thế giới có công đức cầm sao? A Oản, còn có công đức cầm sao? Ta không biết có chuyện như thế nha. Ninh thư, chẳng lẽ là thái thúc hống nàng? Căn bản cũng không có chuyện như thế đâu. Ninh thư hỏi, mạo muội hỏi một chút, người có bao nhiêu cái thế giới nha? A Oản, không nhiều, chỉ có 5-6 cái mà thôi. 5-6 cái còn không nhiều nha. Đã không ít. Hết chương.